này tương tự như nhà quản lý các nghệ sĩ, như mọi người. Thời điểm Lạc Thần đang ngẩn người, ở phía cửa lại truyền đến tiếng những bước chân. Diệp Bạch đang sải bước trở lại phòng làm việc, mà người đi theo phía sau lại chính là Cung Húc. Cung Húc mới vừa hóa trang tạo hình xong, cả người sáng lấp lánh. Mới vừa vào tới, liền làm cho cả phòng làm việc đều rực rỡ hẳn lên. À, Cung Húc, Cung Húc kìa! Tiểu Tình kêu lên một tiếng. Cung Húc đi đến chỗ nào đều là phủ nguyệt chúng tinh, vô số bảo vệ vây quanh. Cho dù là cùng một công ty, tiểu trợ lý cũng chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Vào lúc này, nhìn thấy người thực, quả thật là kích động, đến thiếu chút nữa thì té xỉu. Xin chào, cục cưng bé nhỏ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, xin chiếu cố nhiều hơn nhé. Cung Húc thấy vậy, càng thêm đắc ý, thời điểm mỉm cười, cái răng nanh như ẩn như hiện, đem tiểu trợ lý mê hoặc đến chết đi sống lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hướng về phía Cung Húc nhìn một cái, ra hiệu, hắn dừng lại ngay. Cung Húc lúc này mới thu liễm mấy phần, sau đó ánh mắt hướng về phía Lạc Thần, đang thử người nhìn lại, chân mày hơi nhướng lên nói tiếp. Diệp ca, đây chính là nghệ sĩ dưới tay anh, Lạc Thần à? Ừ. Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Thần, ôn nhu mở miệng nói. Lạc Thần, Cung Húc vừa mới ký hợp đồng làm nghệ sĩ ở dưới tay của tôi, chào hỏi nhau một chút đi. Cung Húc tùy tiện mà ngồi xuống ở trên ghế salon, thấy Diệp Oản Oản ôn nhu nói chuyện với Lạc Thần, cùng với thời điểm đối đãi với mình hoàn toàn là bất đồng. Không biết làm sao, trong lòng liền có chút không thoải mái, nâng cằm lên, bĩu môi một cái rồi mở miệng nói. Diệp ca, anh đã có tôi rồi, có muốn tiểu tử này làm gì? Không bằng anh sau này chỉ chuyên tâm đem theo một mình tôi thôi, thế có được không? Nghe nói như vậy, Lạc Thần đang muốn cùng Cung Húc chào hỏi, trên vẻ mặt nhất thời trở nên cứng đờ. Sắc mặt của Diệp Oản Oản cũng trầm xuống. Cái tên Cung Húc này vẫn là cô đánh giá quá thấp hắn. Mới vừa tới đây, bản tính của hắn đã bắt đầu bại lộ. Trong nháy mắt, ánh mắt của Diệp Oản Oản híp lại, hướng về phía Cung Húc cảnh cáo nói. Nếu như cậu muốn tiếp tục đi theo tôi, thì lời nói như vậy, đừng để cho tôi nghe được lần thứ hai. Cung Húc thấy Diệp Oản Oản nổi giận, lập tức bày ra chiêu thức, mặt mày vui vẻ đáp lại. Diệp ca, anh đừng nóng giận, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Sắc mặt của Lạc Thần như cũ vẫn có chút khó coi, ảm đạm đi mấy phần. Diệp ca, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm đi, coi như là ăn mừng sự gia nhập của tôi nhé. Cung Húc không có chút khách khí nào, chủ động yêu cầu nói. Diệp Oản Oản sửa sang lại công việc, vừa mới nhận lại bên Cung Húc, lên tiếng nói. Ngày khác đi, hiện tại muốn nhanh chóng hoàn thành công tác tiếp theo, nhận mạnh ăn trước đã. Buổi tối cũng không được sao? Cung Húc lại hỏi. Diệp Oản Oản cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Buổi tối tôi có hẹn rồi. Cái gì? Hẹn ai? Cung Húc chưa tự bỏ ý định, lại hỏi tiếp. Hẹn bạn gái. Diệp Oản Oản mở miệng đáp. Ồ. Cung Húc lúc này rốt cục mới không phản đối nữa, thần sắc ủ rũ, giống như là một đứa trẻ không được ăn kẹo vậy. Thoáng một cái đã qua mấy tiếng, sắc trời đã dần dần bắt đầu tối đi. Diệp Oản Oản thấy thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đem đồ trên bàn thu thập, sau đó chạy như bay đi ra khỏi cổng của công ty. Sau khi giải quyết vấn đề của Hàn Thiên Vũ, sau đó tiến vào Quang Diệu, kế đến thu nhận Lạc Thần, rồi đến chuyện thành công giúp Lạc Thần nhận được vai diễn của Kinh Long. Hôm nay lại ngoài ý muốn để ngã được địch thủ lớn nhất là Chu Văn Bân, còn thu nhận được Cung Húc. Sau khi sống lại, cô vì hết tâm tư như vậy, tất cả đều là cố gắng, cuối cùng đã bắt đầu bước vào quỹ đạo. Và giờ phút này, cô khẩn cấp muốn cùng ai đó chia sẻ tin tức này. Mà trong nháy mắt, người thứ nhất hiện lên trong đầu cô lại là bóng lưng buồn tẻ trong đêm hôm đó.

mà trở nên âm trầm. Nhất thời đã bị Diệp Oản Oản xuất hiện mà làm cho tan thành mây khói. Diệp Oản Oản xoay vòng tròn trong mắt, vẻ mặt vội vàng cầu khen ngợi. Nhanh khen em đi, em mới được thăng chức đó, hơn nữa lại còn thu thêm một người nghệ sĩ nữa nha. Có phải em rất là lợi hại không? Từ Dạ Hàn đặt ly trà trong tay xuống, đỡ lấy cô. Sau đó cực kỳ phối hợp khen ngợi. Ừ, không tệ. Hứa Dịch đang lo lắng muốn chết, sợ nhà ông chủ nhà mình sẽ tức giận. Còn Tư Hạn thì thật là thật vật mới khiêu khích được một chút. Cho là mình sức cục cũng thành công. Nhưng chưa kịp đắc ý, liền bị ngược cho một trận, làm cho máu phun đầy mặt. Đã thành công lấy được sự khen ngợi của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, ánh mắt của Diệp Oản Oản chuyển một cái, thoáng cái thấy được bên chân Tư Dạ Hàn là một mảnh trắng như nhung. Đại Bách! Diệp Oản Oản nhất thời gào lên một tiếng, từ trên người của Tư Dạ Hàn leo xuống, lại hướng về phía Bạch Hổ nhào tới. Thông qua khoảng thời gian này, cô kiên nhẫn không bỏ, vẫn luôn quá quấn quýt bám chặt, cho nên bây giờ cuối cùng cũng có thể đến gần Đại Bạch trong một khoảng bước chân. Hơn nữa còn có thể vuốt trộm lông hổ một cái. Từ Hạ một giây trước trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản dỗ tốt đại ma đầu, một giây sau lại nhìn thấy Diệp Oản Oản hướng về phía Đại Bạch vươn cánh tay ra, lại còn không bị cắn đứt. Trong lúc nhất thời cả người đều là kinh ngạc. Đây đúng là hung ác cáu kỉnh, không để một hạt cát trong mắt mà. Từ Dạ Hàn sao? Đây là Bạch Hổ, người lạ chớ tới gần, động một chút là đem người ta xé lát hay sao? Cái gì? Từ Dạ Hàn không thể, Từ Hạ không thể nhịn được, khẽ chửi lên một tiếng. Diệp Oản Oản lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía người nào đó đang đứng ở bên cạnh nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc nói. À, Từ Hạ, cậu làm sao cũng ở đây? Từ Hạ nghe xong, sự tự phụ trên gương mặt tuấn tú trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn từ nãy bây giờ vẫn là ở chỗ này có được không hả? Cậu là tới thăm bệnh sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt hỏi một cái. Có vấn đề gì ư? Từ Hạ tức giận mở miệng nói. Diệp Oản Oản lập tức lại hỏi lại. Ồ, vậy cậu thăm xong chưa? Nghe ra lời nói của Diệp Oản Oản có ý đuổi khách, Tư Hạ tối mặt đáp lại. Diệp Oản Oản, cô là có ý gì? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Đúng vậy đấy, nếu như cậu đã thăm xong rồi, nên mau chóng về nhà đi. Bởi vì tôi muốn cùng cửu thúc của cậu đi ra ngoài đây. Tư Hạ cau mày. Ra ngoài? Đã trễ thế này rồi, các người còn muốn ra ngoài làm gì? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên là đi hẹn hò rồi. Từ Hạ, quả thực là giận đến mức đau cả phổi. Tôi từ khi trở lại thăm thành liền lập tức chạy tới thăm bệnh, hiện tại ngay cả một bữa ăn cũng chưa có ăn. Cô nể muốn đuổi người, có người làm trưởng bối như cô sao? Linh tâm của Diệp Oản Oản khi nghe được câu đó cuối cùng cũng được đánh thức, trầm ngâm mở miệng nói. Ai nói không cho cậu đi ăn cơm? Tôi cùng cửu thúc của cậu sẽ đi hẹn hò. Cậu ở lại dùng cơm đi, để tôi nói phòng bếp làm cơm cho cậu. Cậu muốn ăn cái gì thì nên ăn cho cậu cái đó. Tư Hạ tức. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bị Tư Hạ như con gấu giống lên, làm mà nhĩ bị đau hỏi lại. Vậy cậu muốn thế nào? Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi. Hoặc là các người nơi nào cũng không đi, hoặc là mang tôi đi cùng. Diệp Oản Oản nghiêng đầu hướng về phía Tư Hạ nhìn lại hỏi. À, Bảo Bảo, anh có để ý nhiều thêm một cái kỳ đà cản mũi thật lớn hay không? Tư Dạ Hàn. Anh sao cũng được. Vì vậy sau cùng cuộc hẹn hò giữa hai người liền biến thành ba người. Nửa giờ sau xe dừng lại, Diệp Oản Oản mang Tư Dạ Hàn đi ăn ở một quán rất đông người. Tư Hạ ra cửa nên để cho người hầu chuẩn bị cho hắn một quần áo dễ chịu hơn. Vào lúc này, hắn đang mặc quần jean, giày thể thao, trên người là một cái áo t-shirt màu hồng, nhìn qua rất là tươi trẻ. Nhan sắc ba người ở chung một chỗ, thực sự là quá bắt mắt. Bắt đầu từ lúc nãy, khi mới bước vào, liền rước không ít ánh mắt nhìn. Đi tới cửa, chỉ thấy bên ngoài bày vài cái bàn, chứ sao tất cả đều là khách hàng đang xếp hàng đợi. Nữ nhân viên trẻ tuổi đang ở bên ngoài thông báo với mọi người, hôm nay quán ăn có tổ chức trò chơi dành cho những cặp tình nhân. Từ Hạ liếc nhìn, thấy Diệp Oản Oản mặc bộ váy cùng màu với áo của mình, hơi hơi nhếch miệng. Sau đó, tiến tới bên người Diệp Oản Oản, cố ý mở miệng hỏi. Cửu thẩm nhìn xem, chúng ta như vậy, có giống tình nhân hay không? Từ Hạ cùng Diệp Oản Oản, vốn là tuổi tác tương đương, vào lúc này, mặc quần áo cùng màu, lại đi chung với nhau. Đúng là rất dễ dàng, bị hiểu lầm thành một đôi. Cái tên chuyên gây chuyện này. Diệp Oản Oản đầu tiên, nó khẩn trương hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Ngay sau đó cắn răng, kéo cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt rồi nói. Ha ha ha, chẳng lẽ không phải giống như ba mẹ mang theo con trai đi chơi sao? Vẻ mặt muốn gây sự của Tư Hạ, thoáng một cái, bộ rạn nứt. Diệp Oản Oản, đại gia cô đấy. Tư Hạ đã muốn bùng nổ rồi. Diệp Oản Oản, cô nói ai là con trai của cô hả? Thấy Tư Hạ ở bên kia bị sù lông, Diệp Oản Oản cực kỳ tốt bụng mà trấn an nói. Được rồi, là ba mẹ mang theo một cậu con trai tuấn tú được chưa? Hiện tại nên vui vẻ một chút, được không nào? Có thể không sao sao? Đầu của Tư Hạ trôn ở trên cái bàn nhỏ, nói cái gì cũng không muốn nói. Ở bên cạnh, Tư Dạ Hàn nặng lặng mà ngồi, nhìn tiểu hồ ly xả hoạt. Trên gương mặt trong trẻo, tràn đầy ánh sáng, băng tuyết lạnh lùng nơi đáy mắt, chợt hòa tan. Hiện lên một nụ cười thản nhiên, như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tầng tầng rung động. Từ sau lần trọng thương kia, tính tình của anh càng ngày càng hung ác khó dò. Trong thân thể, như dã thú gào thét cùng tàn phá. Ngay cả chính mình cũng không có cách nào có thể khống chế được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tư tưởng cùng ý thức của mình từ từ bị xâm chiếm và ăn mòn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, thân tình của anh dường như càng ngày càng bình tĩnh. Anh cũng không nhớ lần gần đây nhất mình tức giận cùng mất khống chế là lúc nào nữa. Diệp Oản Oản hướng về phía phục vụ bên cạnh mở miệng hỏi thăm. Xin chào, xin hỏi chúng tôi đại khái còn phải chờ bao lâu nữa mới có bàn trống? Phục vụ nhìn bảng số của họ, ngay sau đó mở miệng nói. Bây giờ là giờ cao điểm, chờ bàn tương đối chậm, phỏng chừng phải chờ khoảng nửa giờ nữa ạ. Cái gì? Lâu như vậy? Tư Hạ lập tức hét rồi đứng lên. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Đại thiếu gia của tôi, nhà hàng tốt đều phải chờ, không cần phải ngạc nhiên như vậy có được không? Hắn lần nào ra ngoài ăn cơm mà không phải là đặt phòng trước, luôn là phòng VIP. Hiện tại lại phải cùng nhiều người như vậy chen chúc ở cùng một chỗ xếp hàng. Xếp hàng đã lâu như vậy, Tư Hạ lại cau mày nói tiếp. Xếp hàng làm gì? Lãng phí thời gian, để cho Hứa Dịch an bài một chút là tốt rồi. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái rồi nói. Con trai nhỏ, không hiểu phong tình, liền không cần nhiều lời đâu. Nếu như cô chỉ là muốn cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau tùy tiện ăn một bữa cơm, trực tiếp đặt trước một phòng ăn cao cấp, ăn xong giờ liền đi là tốt rồi, cần gì phải phiền toái như vậy nữa. Nhưng cái này được gọi là hẹn hò mà. Tư Dạ Hàn là người không dính khói bụi trần gian, vừa vặn dẫn anh ấy tới đây để thể nghiệm một chút sinh hoạt của người phàm. Lúc này, Diệp Oản Oản tinh mắt mà nhìn thấy đồ vật trong tay của nhân viên phục vụ, cảm thấy hứng thú mở miệng nói. Trong tay anh, cái đó là giấy gấp sao sao? Phục vụ bận rộn đưa ra mảnh giấy gấp dài, màu sáng lóng lánh, mở miệng nói. Vâng, những thứ này là giấy gấp màu sao nhỏ, nhà hàng chúng tôi có hoạt động. Nếu khách hàng gấp ra 150 ngôi sao, liền có thể trừ 30 đồng phí dùng cơm. Thời gian ba vị chờ bữa cơm còn rất dài, có muốn thử một chút không? Lại tốt như vậy ư? Có thể được tiền ư? Đoán chừng lạ, nhà hàng sợ thời gian khách đợi quá lâu, vì muốn giữ khách lại nên mới nghĩ ra trò chơi nhỏ này thôi. Được được được, cho tôi đi. Diệp Oản Oản lập tức vui vẻ mà nhận lấy. Nói xong, nhìn về phía Tư Hạ ở đối diện. Ngớ người ra làm gì vậy? Mau qua tới đây, gấp sao đi, có thiệp 30 đồng đấy. Tư Hạ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cô chằm chằm đáp lại. Cô đang đùa tôi sao? Vì 30 đồng tiền để cho hắn lãng phí thời gian đi gấp đồ chơi giấy này ư? Lúc này, bên tai chuyển tới một âm thanh trầm thấp. Tư Dạ Hàn, ngón tay thon dài, tùy ý rút ra một tấm giấy màu hồng. Gấp như thế nào? Em dạy cho anh, rất đơn giản. Anh xem em làm một lần, khẳng định sẽ biết ngay. Diệp Oản Oản tiến tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, nắm tay mà bắt đầu dạy anh gấp sao giấy. Anh hiểu chưa? Gấp xong một cái, Diệp Oản Oản liền hỏi. Ngón tay của Tư Dạ Hàn khẽ nhúc nhích. Rất nhanh, một ngôi sao nhỏ so với Diệp Oản Oản xếp còn hoàn mỹ hơn nhiều liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Như vậy sao? Đúng đúng đúng đúng, Bảo Bảo, anh thật là lợi hại nha. Diệp Oản Oản lập tức hôn một cái lên trên gò má của Tư Dạ Hàn. Tư Hạ nhìn cựu thúc nhà mình đang ở đối diện. Trên người mặc bộ âu phục đắt giá được chế tác riêng, ngồi gấp sao giấy. Người đang yêu đương, chỉ số thông minh đều có phải là có vấn đề hay không nhỉ? Thấy Tư Dạ Hàn vẫn ngồi bất động ở đó, Diệp Oản Oản thúc giục. 30 đồng không phải là tiền sao? Cửu thúc của nhà cậu còn chưa nói gì, cậu nhanh một chút cất sao giấy đi. Nói xong liền đem một chồng giấy màu xanh ra trời đưa tới chỗ Tư Hạ. Tư Hạ nhìn lấy một tấp giấy mà Diệp Oản Oản đang cầm trong tay, hít sâu một hơi, chậm rãi mà nhận lấy. Cậu rốt cục là tới đây để làm cái gì nhỉ? Người gấp sao giấy tốt nhất là Tư Dạ Hàn. Ngôi sao nhỏ mỗi một góc đều hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó là người có tài nghệ bình thường, Diệp Oản Oản. Cuối cùng là giấy gấp của Tư Hạ, loang loang lộ lộ, lọng lẹo rời rạc. Tư Dạ Hàn dùng giấy màu hồng, Tư Hạ dùng giấy màu xanh da trời, Diệp Oản Oản dùng màu vàng. Ba người phân công hợp tác. Được một lúc, 150 ngôi sao tất cả đều xếp xong. Diệp Oản Oản lập tức vui vẻ kêu phục vụ đi qua. Để xếp xong cả rồi này. Tiểu thư, mọi người xếp thật là đẹp mắt. Phục vụ nhìn hai túi sao màu hồng cùng màu vàng, không nhịn được tán dương. Bất quá khi nhìn đến cái túi sao của Tư Hạ, sắc mặt rõ ràng là co quắp một cái. Diệp Oản Oản chính mình cũng thực sự là không nhìn nổi nói. Cái túi màu xanh da trời, sếp có chút xấu, có thể sử dụng được hay không? Tư Hạ đang vuốt ngón tay đau nhức, nghe được lời nói này của Diệp Oản Oản, mặt liền đen lại. Cô ấy lại có thể ghét bỏ chê sao của hắn gấp xấu ư? Phục vụ ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Dạ, không có chuyện gì, đều có thể dùng, số lượng đủ là được. Nghe phục vụ nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ mới tốt hơn được vài phần. Thật vất vả, gấp giấy nhiều như vậy mà không thể dùng được. Hắn thực sự có thể đem nhà hàng này phá hủy mất thôi. Phục vụ nói xong, liền muốn đem ba túi ngôi sao nhỏ lấy đi. Diệp Oản Oản do dự, thu tay về. Chờ một chút. Tiểu thư, còn có việc gì sao? Phục vụ hỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút mở miệng. 150 cái dùng để giảm giá 30 đồng. Vậy có phải 50 cái có thể đổi được 10 đồng hay không? Đúng thế ạ. Ồ, vậy như thế này đi. Diệp Oản Oản đem túi sao giấy màu hồng của Tư Dạ Hàn giữ lại, nhìn về phía phục vụ nói. Cái túi này tôi không đổi, chỉ dùng hai túi kia. Có thể đổi cho tôi thành 20 đồng tiền không? Được ạ. Phục vụ theo lời Diệp Oản Oản chỉ thu hai túi sao nhỏ. Phục vụ vừa đi, Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Cái túi này làm sao lại không đổi? Diệp Oản Oản cầm lấy cái túi ngôi sao nhỏ màu hồng, cười tươi như hoa rồi nói. Đây chính là chủ nhân tập đoàn Tư Thị, Tư Gia Gia, tự tay cấp ngôi sao. Đột nhiên em không lỡ bỏ, em muốn giữ lấy làm kỷ niệm. Đại ma đầu gấp ngôi sao giấy, thực sự là khó có được mà. Tư Hạ, vậy cho nên của tôi liền có thể tùy tiện bán đi có phải không? Chờ đợi một lúc, rốt cục cũng đến phiên bọn họ có bàn. Thiện lúc này, Tư Hạ cũng sắp bị ngược cho thoi thóp mấy lần rồi. Trong nhà hàng không còn chỗ ngồi, trong không khí tràn ngập mùi thơm, trên bàn để hoa tươi. Trong tiệm còn có người kéo đàn violon, nhìn cũng không tệ lắm. Lúc này, trên sân khấu còn có một nữ chủ trì cùng một cặp đôi tình nhân, dường như đang chơi trò chơi nào đó. Diệp Oản Oản rất nhanh chọn món ăn, ngay sau đó liền ở một bên chở thức ăn, một bên chống cằm nhìn lên phía sân khấu. Đây là trò chơi gì? Phục vụ bên cạnh đang rót nước giải thích. Trò chơi này được gọi là thần sao cách cảm. Quy tắc chính là người chủ trì dùng máy vi tính ngẫu nhiên lựa ra 10 cặp đồ vật, mỗi cặp khác biệt, chiếu lên màn hình lớn. Người nữ sẽ chọn một trong hai vật trên hình, người nam sẽ đoán người nữ chọn cái gì. Tổng cộng 10 vòng. Tối nay đôi chủ nhân trúng được nhiều nhất sẽ có được phần thưởng. Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên. Thật là có ý nghĩa. Tư Hạ không hứng thú lắm mà hướng về trên sân khấu nhìn một cái rồi nói. Buồn chán. Diệp Oản Oản thì không thèm để ý đến phản ứng của Tư Hạ, nhìn về phía phục vụ hỏi. Phần thưởng là cái gì? Phục vụ trả lời. Đúng được nhiều nhất sẽ được tặng vé du lịch nước ngoài dành cho hai người. Nếu như có nhóm xếp hạng cùng hạng cũng đều sẽ được đưa ra cùng giải thưởng như thế. Bởi vì loại trò chơi này coi như là sự hiểu biết giữa hai bên, cho nên cũng không có khả năng đúng hết tất cả được. Thành tích cao nhất được nhà hàng chúng tôi ghi nhận là 8 câu. Cho nên trong nhà hàng có quy định, nếu như có người nào đạt điểm tối đa, có thể nhận đến một phần thưởng lớn nữa. Giải thưởng lớn nữa là cái gì? Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Phục vụ, 30.000 tiền mặt. Lại có thể là tiền mặt, thật là con sâu trong lòng cô mà. Diệp Oản Oản nghe một chút, lập tức động lòng, rất muốn nên thử. Bất quá, ý nghĩa như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Từ Dạ Hàn không thích xuất đầu lộ diện. Mới vừa rồi, cô để cho anh cùng nhau gấp sao giấy, còn có thể coi là lãng mạn. Nhưng kéo anh lên sân khấu, đi chơi loại trò chơi ngây thơ này, liền có chút quá mức đi. Tiểu thư, hai người có thể đi lên thử vận may một chút. Phục vụ mở miệng nói. Cảm ơn, bất quá thôi vậy, vận khí tôi khẳng định không tốt như vậy đâu. Diệp Oản Oản cười lên tiếng rồi mở miệng đáp. Lúc này, Tư Hạ đang chán ghét bên cạnh, đột nhiên mở miệng. Cái này nhất định phải là tình nhân mới có thể tham gia sao? Phục vụ mở miệng nói. Hôm nay nhà hàng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị hoạt động dành cho tình nhân. Bất quá bởi vì các vị tới quá trễ, trước mặt mấy hoạt động dành riêng cho tình nhân đã kết thúc. Hiện tại tiết mục này là hướng về khách thôi, chỉ cần hai người là một nhóm là có thể. Vô luận là tình nhân, bạn bè hay là người thân đều có thể tham gia chơi đùa. Tư Hạ nghiêng người chống lấy chán, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn nói. Cửu Thẩm này làm gì? Diệp Oản Oản không khỏi đột nhiên có loại dư cảm xấu. Tôi muốn chơi, cô theo tôi đi. Tư Hạ quả quyết mở miệng nói. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì. Cậu vừa mới vừa rồi không phải còn kêu là buồn chán sao? Tư Hạ hơi nhíu mày. Hiện tại điên hết rồi, tôi muốn có 30.000, gần đây tiền tiêu vặt không đủ dụ. Ai mà tin lời này, chắc hắn làm quỷ mất thôi. Hai con người của Tư Hạ híp lại. Là cô dẫn tôi đi ra ngoài, chẳng lẽ liền ném tôi qua một bên sao? Là trưởng bối, ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể đồng ý được sao? Diệp Oản Oản không nói gì. Tư Hạ nói thật giống như là chuyện nguyện ý dẫn hắn đi cùng vậy. Hơn nữa, cô rõ ràng cũng rất muốn chơi mà. Tư Hạ sâu xa nói. Diệp Oản Oản lập tức phủ nhận. Người nào nói? Tôi không muốn. Có xác định sao? 30.000 đó nha. Mới vừa rồi, vì 30 đồng cũng không buông tha. Hiện tại 30.000, cô làm sao có thể không động tâm cho được? Tư Hạ rất rõ, Tư Dạ Hàn sẽ không đi theo cô chơi loại trò chơi nhảm chán như thế này, cho nên mới cố ý đến bên cạnh khiêu khích. Diệp Oản Oản tự nhiên biết cái ý đồ hung ác của cậu ta, trừng mắt liếc một cái. Đã nói là tôi không chơi, là không chơi. Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, trên mặt dường như cũng không có vẻ gì không vui. Ngay sau đó đặt ly trà xuống, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Em đi chơi đi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, nháy mắt một cái, hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Nhìn tâm tình Tư Dạ Hàn hôm nay rất là tốt, lại có thể dễ nói chuyện như vậy, đồng ý cho cô theo Tư Hạ đi chơi trò chơi. Tư Hạ lập tức nói. Bây giờ có thể đi chưa? Cậu thúc cũng đồng ý rồi mà. Nói xong, liền không đợi Diệp Oản Oản trả lời, đối với phục vụ mở miệng. Phiền anh, giúp hai chúng tôi ghi danh. Chờ đến lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, nhân viên phục vụ đã đi qua bên ghi tên và danh sách. Cùng lúc đó, cặp đôi phía trên vừa vặn kết thúc, đến phiên bọn họ đi lên. Bởi vì bàn của Diệp Oản Oản cách sân khấu rất gần, nên có thể ngồi trực tiếp ở chỗ để tham gia trò chơi. Nhìn thấy ba người trên một bàn, người chủ trì nhất thời hai mắt tỏa sáng đi tới hỏi. Xin hỏi, hai vị nào muốn tham gia chơi đây ạ? Diệp Oản Oản chỉ vào mình và Tư Hạ ngồi đối diện rồi nói. Hai chúng tôi. Không biết, hai vị là quan hệ như thế nào? Là bạn bè sao? Người chủ trì vốn muốn hỏi có phải là tình nhân hay không? Mặc dù cô bé này cùng cậu trai đối diện thoạt nhìn như một đôi, nhưng cô cùng chàng trai bên cạnh lại rõ ràng thân mật hơn. Để ngừa Tư Hạ nói bậy nói bạ, Diệp Oản Oản vội vàng cướp lời trước trả lời. Thân thích. Dạ, thì ra là như vậy. Tốt, trước khi bắt đầu, tôi nói qua một chút. Trước mắt, thành tích cao nhất là 8 vòng. Các vị cần phải vượt qua số điểm này mới có thể cầm được giải thưởng. Nếu như cùng điểm số đó, đến lúc đó sẽ sắp xếp để thi đấu vòng tiếp theo. Nếu như hai vị không còn vấn đề gì khác, như thế, chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ. Được, không thành vấn đề, bắt đầu đi. Tư Dạ Hàn, Tư Hạ thúc giục. Không còn cách nào khác, Diệp Oản Oản cũng có thể thuận theo lời của Tư Hạ nói. Tôi cũng không thành vấn đề. Tiểu thư, xin cầm điều khiển trong tay. Lát nữa khi bắt đầu, trên màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hai hình ảnh. Cô sẽ phải chọn một hình trong vòng 3 giây. Còn vị soái ca sẽ ở đối diện dự đoán cô lựa chọn cái gì. Xong rồi chúng tôi sẽ công bố kết quả. Chủ trì đơn giản nói rõ một chút, sau đó tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Rất nhanh, trên màn hình, hình ảnh thật nhanh chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại. Chỉ thấy trên màn hình bên trái nó hoa hồng màu đen, bên phải nó hoa hướng dương màu vàng óng. Đương nhiên, kẻ tham ăn như Diệp Oản Oản trong lòng quả quyết chọn hoa hướng dương. Anh chàng đẹp trai này, hiện tại xin hãy đoán xem cô gái của chúng ta chọn cái gì. Diệp Oản Oản có chút khẩn trương, nhìn chăm chăm vào Tư Hạ, chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Tư Hạ nhìn lướt qua hai hình ảnh, sau đó không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói. Hoa hồng đen. Chủ trì nghe vậy, một mặt tiếc nuối đáp. Thật là tiếc, cậu đoán sai rồi, vị mỹ nữ này chọn hoa hướng dương. Nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện kết quả lựa chọn. Hình ảnh hoa hướng dương hiện lên. Diệp Oản Oản vỗ bàn một cái, nghiến răng nói. Cậu! Chẳng qua là ván đầu tiên thôi mà, còn rất nhiều cơ hội, hãy tiếp tục cố gắng nào. Người chủ trì mở miệng nói. Rất nhanh, hai hình ảnh khác lại đi ra. Bên trái là một con gà vàng nhỏ, bên phải là đại bạch hổ. Cái đề tài này cần chọn gì nữa chứ? Cô đương nhiên là chọn đại bạch hổ rồi. Chỉ nhìn biểu hiện của cô, hẳn là Tư Hạ cũng biết cô rất yêu thích đại bạch hổ. Cái đề tài này Tư Hạ hẳn là sẽ không đoán sai đi. Người chủ trì: Tiên sinh, ngài đoán là gì? Tư Hạ: gà vàng nhỏ. Diệp Oản Oản: con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích gà vàng nhỏ hả? Hụ, hai chủ đề này khả năng có chút đoán, chúng ta lại trực tiếp đoán sai. Người chủ trì ở một bên bà dàn xếp: bọn họ bây giờ đã sai hai lần rồi, nếu như lần thứ ba lại sai nên khẳng định không lấy được phần thưởng. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, nhìn về phía màn ảnh lớn. Rốt cục hình ảnh lại hiện lên. Bên trái là hình ảnh một khẩu súng, bên phải là hình ảnh một bó hoa tươi xinh đẹp. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Tốt quá, cái này dễ. Diệp Oản Oản không chút do dự lựa chọn đó hoa tươi, sau đó mong đợi nhìn Tư Hạ. Kết quả một giây kế tiếp liền nghe được Tư Hạ mở miệng: M416. Tư Hạ nói là cỡ của khẩu súng. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cục không thể nhịn được nữa, trừng mắt về phía Tư Hạ. Cậu đoán cái gì vậy hả? Tư Hạ cũng nổi giận. Tôi còn muốn hỏi cô đấy, cô chọn cái gì vậy hả? Nghe hắn ngụy biện, Diệp Oản Oản nhất thời tức giận. Lựa chọn của tôi có vấn đề gì sao? Có cô gái nào mà không chọn hoa chứ, lại đi chọn khẩu súng? Ở cái đề tài thứ hai, cậu không nhìn ra là tôi rất thích đại bạch ư? Làm sao tôi có thể chọn gà vàng nhỏ? Còn đề thứ nhất, hoa hồng đen này cái quỷ gì, đen thui ai sẽ thích? Cậu không thấy tôi đã trồng một vườn hoa hướng dương sao? Cô! Tư Hạ giận đến run người, há miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói được cái gì. Đã sai ba câu, nhất định không cầm được phần thưởng nữa. Hai người cũng không tâm tình tiếp tục, trực tiếp kết thúc trò chơi. Mới vừa kết thúc trò chơi, Diệp Oản Oản niệm bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn khóc lóc kể tội. Cái con gấu này làm em tức chết mất rồi, dễ như thế mà cũng thể đoán sai. Tôi không có đoán sai. Tư Hạ trầm thấp đáp. Ba câu toàn bộ cậu đều đoán sai, cậu nói không sai sao? Diệp Oản Oản sù lông nói lại. Tư Dạ Hàn không nói gì, bàn tay rộng lớn vuốt đầu cô, vẻ mặt im lặng. Bởi vì cùng Tư Hạ cãi vã cho nên bầu không khí có chút lạnh xuống. Trên sân khấu, người chủ trì đã bắt đầu thống kê điểm số. Trước mắt điểm cao nhất là 8 câu, là đôi tình nhân bản số 23. Nếu như tối nay không có ai tiếp tục khiêu chiến thì phần thưởng sẽ thuộc về hai vị này. Tư Dạ Hàn hướng về cô gái đang buồn bã ở bên cạnh rồi nói. Không vui sao? Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, sắc mặt buồn bực mà mở miệng nói. Không có. Thua thì thua, thật ra thì Diệp Oản Oản ngược lại cũng cảm thấy không có gì. Đáng giận là thái độ của tiểu tử Tư Hạ kia. Rõ ràng chính là hắn đoán sai, còn nói là cô sai. Tư Dạ Hàn bỏ cốc nước trong tay xuống, nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói. Cùng anh nên chơi một lần đi. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời kinh ngạc, nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Cái gì? Cùng anh chơi một lần sao? Tư Dạ Hàn làm sao lại có thể chơi lại trò chơi này? Đó chính là anh cố ý nói như vậy. Thật ra chỉ muốn cùng cô chơi sao? Nghĩ tới đây, trái tim của Diệp Oản Oản nhảy chậm hơn một nhịp. Thật tệ, cô làm sao lại phát hiện Tư Dạ Hàn biết đầu, bắt đầu biết cách tán gái rồi. Tư Dạ Hàn quay đầu, ánh mắt dò hỏi. Sao, em không có muốn ư? Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng. Không, dĩ nhiên là có thể mà. Tư Hạ hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sắc mặt cứng nhắc. Chúng tôi có thể khiêu chiến sao? Diệp Oản Oản vội đứng dậy hỏi thăm. Người chủ trì thấy Diệp Oản Oản là người mới vừa rồi ra liền ba câu, có chút xin lỗi mở miệng nói. mỗi cặp chỉ có thể tham gia một lần thôi. Lần này tôi không phải chơi cùng cậu ta, mà là bạn trai tôi, có thể không? Diệp Oản Oản hỏi. Người chủ trì lúc này mới lên tiếng nói. Cái này thì có thể. Vì vậy, trò chơi lại bắt đầu một lần nữa. Diệp Oản Oản có hơi chút khẩn trương, siết chặt điều khiển trong tay. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh thứ nhất. Bên trái là bánh ngọt vị ô mai, bên phải là bánh ngọt vị hạnh nhân. Hạnh nhân, Tư Hạ lẩu bầu nói. Diệp Oản Oản không để ý đến điều Tư Hạ nói, vùi đầu chọn bánh ngọt ô mai. Cô rõ ràng thích ăn ô mai, cậu ta có hiểu được không? Rất nhanh, Tư Dạ Hàn mở miệng đáp. Ô mai. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, cái đề này rất đơn giản. Tư Dạ Hàn đoán đúng cũng là bình thường thôi. Người chủ trì tươi cười nói. Chúc mừng, anh đã đoán đúng. Xin mời xem tiếp hình ảnh thứ hai. Tiếp đó, trên hình ảnh hiện ra. Bên trái là một chiếc váy màu trắng. Bên phải là một chiếc váy màu đen. Đương nhiên là váy trắng bồng bềnh như tiên rồi. Diệp Oản Oản quả quyết sẽ chọn váy trắng. Tư Dạ Hàn. Màu trắng. Lại đúng rồi. Tư Hạ không nói gì nữa, mà tìm một cây viết. Ở trên khăn giấy viết cái gì đó. Rất nhanh, liên hệ lên cô hình ảnh cho câu hỏi thứ ba. Bên trái là một ly rượu, bên phải là một ly nước trái cây. Diệp Oản Oản chọn nước trái cây. Tư Dạ Hàn, nước trái cây. Diệp Oản Oản trở nên kích động, liên tục đoán đúng 3 lần. Quả nhiên là tình nhân, thần giao cách cảm. Đã liên tục đoán đúng 3 lần rồi. Chủ trì tươi cười nói. Diệp Oản Oản cười híp mắt, tâm tình thật tốt. Quả nhiên, cô với Tư Dạ Hàn tương đối là ăn ý nha. Hình ảnh thứ tư. Bên trái là rau cần, bên phải là rau thơm. Diệp Oản Oản nhớ, Tư Dạ Hàn không thích ăn rau cần, vì vậy quả quyết chọn rau thơm. Quả nhiên lần này, Tư Dạ Hàn vẫn đoán đúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có hy vọng cầm được phần thưởng. Vốn là mọi người cũng chỉ xem náo nhiệt một chút thôi. Nhưng dần dần, toàn bộ đều bắt đầu hết sức chăm chú. Bởi vì Diệp Oản Oản cùng với Tư Dạ Hàn liền một mạch chọn đúng 8 câu liên tục. Đến chính Diệp Oản Oản cũng trợn tròn cả hai mắt, ngơ ngác nhìn Tư Dạ Hàn ở phía đối diện. Cái gì? Tư Dạ Hàn thúc biết thuật, đọc tâm thuật sao? Mặt của Tư Hạ vốn một mực chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi hai người bên kia trả lời đúng 8 câu, sắc mặt của cậu ta rốt cục cũng đã thay đổi. Đôi tình nhân này thật là lợi hại, lại có thể trả lời đúng liên tiếp 8 câu như vậy. Hiện tại chỉ còn 2 câu. Nếu như đúng thêm 1 câu nữa thì có thể đạt hạng nhất rồi. Nếu như đúng cả 2, nếu có thể nhận được giải thưởng đặc biệt lớn nha. Người chủ trì kích động mở miệng nói. Những người khách khác ở cửa cũng đều cảm thấy hứng thú mà nhìn về phía hai người. Tuấn nam, mỹ nữ lại có thể ăn ý như vậy. Quả thực là may mắn một đời. Hình ảnh thứ 9, mời xem màn hình. Nương theo âm thanh của người chủ trì, trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra hai hình ảnh khác nhau. Bên trái là khói bếp lượn lở, bên phải là biển sao trời mênh mông. Nhìn hai hình ảnh, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cảm thấy tính cách của mình tương đối phù hợp với cuộc sống an nhàn, sinh hoạt bình thường. Vì vậy, nên chọn bức ảnh thứ nhất. Tư Hạ thì nhủ lẩm bẩm tấm thứ hai. Diệp Oản Oản đã nghe được Tư Hạ lẩm bẩm nhiều lần, kết quả tất cả đều sai. Quả thực là đối với cậu ta không có gì để nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái tên này có thể tránh tất cả câu trả lời đúng cũng là quá tuyệt vời rồi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn mở miệng. Tấm thứ nhất. Trả lời chính xác. Trời ạ, đã đúng câu thứ 9 rồi kìa. Đã phá kỷ lục cao nhất của nhà hàng chúng tôi rồi. Còn đề cuối cùng, hai vị này là cặp tình nhân vô cùng ăn ý. Rốt cục có thể đáp đúng hay không đây? Thật để chúng ta thật nằm mỏi mắt trong chờ. Người chủ trì là tôi cũng đã có chút khẩn trương rồi đây này. Người chủ trì khoa trương hít thở thật sâu, sau đó mở ra hình ảnh cuối cùng. Trời ơi, cô và Tư Dạ Hàn đã đáp đúng cả 9 câu rồi. Diệp Oản Oản ngơ ngác, trợn to cả hai mắt, tim bắt đầu đập thình thịch. Rốt cục, hai hình ảnh thứ 10 cũng đã hiện ra. Cái hình ảnh thứ 10 này có chút đặc biệt. Hai hình ảnh trên đều là khẩu súng. Hơn nữa, hai cây súng cơ hồ giống nhau như đúc. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói cái gì. Đây rốt cục là thần giao cách cảm hay là tìm điểm khác biệt giữa hai hành hình đây? Hai cái hình ảnh này thoạt nhìn rõ ràng giống nhau như đúc. Quả nhiên giải thưởng lớn không phải dễ dàng cầm được. Đến khi người chủ trì nhìn hai hình ảnh cũng có chút sững sờ. Hụ, cái đề tài này tựa hồ có hơi khó khăn một chút. Hai cây súng này dường như thật là giống nhau, chỉ có nơi cầm tay súng, họng súng có chút xíu khác biệt. Không biết vị mỹ nữ này sẽ chọn hình ảnh nào đây? Diệp Oản Oản tỉ mỉ quan sát nhiều lần, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Mặc dù là hai hình ảnh giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối không nhịn được liền dừng lại ở hình thứ nhất. Cảm thấy bức ảnh kia thoạt nhìn tương đối là thân thiết. Kỳ quái, Diệp Oản Oản chọn nửa ngày cũng không chọn được, cuối cùng liền chọn theo trực giác. Dù sao, hình ảnh thứ nhất bộ dáng thoạt nhìn tương đối thuận mắt. Chính là không biết lần này Tư Dạ Hàn có thể đoán được hay không. Mấy thứ khác còn có thể thông qua sinh hoạt hàng ngày cùng sự ăn ý giữa bọn họ mà đoán được chút ít dấu vết. Nhưng hai hình ảnh này lại là hoàn toàn chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, Diệp Oản Oản dưới bàn nhấn chọn hình ảnh thứ nhất. Tư Hạ ở một bên, vẻ mặt đang vô cùng u ám, một mực gục xuống mặt bàn. Giờ phút này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại mà nhìn chăm chăm vào hình ảnh. Cosmo 2000. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc, hướng về Tư Hạ nhìn lại. Thật đúng là hiếm thấy, lần này Tư Hạ lại có thể đoán đúng, thực sự là quá khó tin rồi. Bất quá, Cosmo 2000 là cái gì? Chẳng lẽ là kích cỡ của súng lục sao? Là thứ gì vậy? Diệp Oản Oản theo bản năng lẩm bẩm hỏi ra lời. Tư Hạ ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái. Cô chọn tấm ảnh kia. Diệp Oản Oản a. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cũng hướng về phía màn ảnh lớn nhìn lại. Mấy lần trước, anh cơ hồ đều chọn trong vòng một giây. Nhưng lúc này đây, anh suy nghĩ có vẻ hơi lâu. Con người đen thâm trầm thanh thúy của anh nhìn chăm chăm vào màn hình. Đáy mắt hiện lên ánh sáng không rõ. Người chủ trì thấy vậy, khẩn trương mở miệng nói. Hình ảnh cuối cùng rồi, sự lựa chọn của cô gái này sẽ là gì? Và không biết bạn trai của cô ấy có thể đoán được hay không? Hiện tại thời gian đếm ngược còn lại 5 giây, cần phải trả lời nhanh một chút. 5, 4, 3, 2. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn, tim sắp nhảy đến cổ rồi. Cuối cùng, cơ hồ là một giây trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, Tư Dạ Hàn rốt cục mở miệng nói. Hình thứ nhất. Trong nhà hàng, không hiểu sao lại yên lặng một giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều hướng về hướng của người chủ trì nhìn lại. Chỉ thấy người chủ trì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kích động đến trợn to cả hai mắt, mở miệng nói. Chúc mừng vị tiên sinh này, anh đã trả lời đúng rồi. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn xuất hiện sự lựa chọn của Diệp Oản Oản. Quả nhiên là hình ảnh thứ nhất. Trong nhà hàng, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều một mặt hâm mộ. Quá là nghịch thiên đi, thậm chí đúng cả 10 đề, cái này cần bao nhiêu sự ăn ý vậy? Anh chàng này biết đọc tâm thuật sao? Hay là đã xem qua tất cả đề mục trong kho này trước đó rồi? Đi sang một bên đi, trong kho này có hơn mấy trăm đề mục đấy, làm sao mà xem hết được? À, thật là hâm mộ, anh là tên khốn khiếp, hai chúng ta đi lên chỉ đúng có 2 đề. Anh đối với em